Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, tốt nhất lại xấu nhất thời đại. Cái kia to lớn thiết giáp tinh kêu thảm một tiếng, ầm ngã xuống, cấp 3 dị thú đồng đẳng với cấp 3 zombie, nhưng là đối với hiện tại Tần Kiêu tới nói, đã không còn có uy hiếp. Tần Kiêu đạp ở cái này to lớn thiết giáp tinh thi thể phía trên. Nhìn ra xa xa, mới phát hiện từng cái to lớn thiết giáp tinh thế mà bò tới. 10 cái, 100 cái, thậm chí nơi xa có lẽ còn có 1.000 con. Số lượng cực kỳ đáng sợ. Giết, Tần Kiêu trên mặt mang tới dữ tợn. Tựa hồ tại quyết tâm, bắt đầu đồ sát, Tần Kiêu mỗi lần huy động một đao. Đều chém giết một cái to lớn thiết giáp tinh. Nhưng là cái này thiết giáp tinh số lượng nhiều lắm. Tần Kiêu bên này cũng chỉ có 3 người. Lưới điện đã hư hao, không có tác dụng. Cái này khổng lồ thiết giáp tinh bò qua trùng thi, lộ ra mặt mũi dữ tợn. Oanh, giống như một cái xe bọc thép. Thiết giáp tinh đụng vào cao 15 mét trên tường rào. Một vết nứt từ trên tường thành lan tràn lên phía trên. Một chút còn tại leo lên người sống sót rớt xuống. Bị thiết giáp tinh xé nát. Lựu đạn, pháo hỏa tiễn, oanh, cho ta nhấn ngay những cái kia con to oanh. Quan chỉ huy giống to. Một mảnh hỏa lực bên trong. Cái kia cao 2 mét thiết giáp tinh tử vong. Thế nhưng là tường thành cũng đi theo sụp đổ. Lộ ra một đạo khe hẹp. Vô số thiết giáp tinh tựa hồ thấy được lỗ hổng, nhào nhào tuôn hướng nơi này, ngăn chặn lỗ hổng, quan chỉ huy giống giận. Hắn biết, một khi cái này lỗ hổng vỡ ra, trong căn cứ người bình thường liền muốn đứng trước cái này giữ tợn trùng thú miệng lớn. Không có lực phản kháng chút nào, chỉ là hắn hữu tâm vô lực, lại có mấy cái cấp 3 thiết giáp tinh chen tới. Nhân loại nhục thân căn bản ngăn cản không nổi cái này sắt thép cự thú. Ngay lúc này, một mảnh cổ lão bàn cờ xuất hiện. Từng cái tàn ảnh tại cái này trên bàn cờ rơi xuống. Hỏa hiểm đao mang thuận những này tàn ảnh phát ra. Trong ánh mắt tất cả đều là uy lực to lớn công kích. Chàm chàm chàm chàm chàm. 5 cái đao mang đem cấp 3 thiết giáp tinh chém giết. Mọi người tập trung nhìn vào, mới phát hiện người này là vừa vặn chiến đấu hung nhất người. Cấp 4 dị năng giả, người này tuyệt đối là cấp 4 dị năng giả. Được cứu rồi, đám người hoan hô lên. Tần Kiêu khẽ vươn tay, bắt lấy thiết giáp tinh thân thể, đem cái kia cao 2 mét khu xác ngăn ở tường thành trong cái khe. Chỉ là hắn giết chóc, rất hiển nhiên khơi dậy bầy trùng phẫn nộ. Càng nhiều bầy trùng chém giết tới, Tần Kiêu đứng tại tường thành vết nứt cửa vào, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, điên cuồng chém giết không biết qua bao lâu, bên tai súng ống tạc đạn thanh âm đã biến mất, thay vào đó là vô số dị năng giả tiếng giống giận dữ. Không có đạn, như vậy hỏa lực, chỉ còn lại có thân thể máu thịt, đây là bết bát nhất niên đại. Sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kết thúc. Nhưng là đây cũng là một thời đại mới. Mỗi người đều sẽ trở thành cường giả. Bọn hắn sẽ trở thành thời đại mới anh hùng. Tần Kiêu, bản thiếu gia có chút không chịu nổi. Lăng Huy Vũ hô lớn. Tần Kiêu giết đến hưng khởi. Không biết vì cái gì. Như vậy chém giết ban đầu để cho người ta phẫn nộ. Để cho người ta e ngại. Nhưng là chân chính giết, mỗi lần chiến thắng một cái chủng tộc, Tần Kiêu đều cảm thấy một phần lực lượng dung nhập mình trong cơ thể. Có lẽ là bởi vì tán loạn nguyên khí, có lẽ là bởi vì bất chi bất giác, chậm chạp chuyển động bất tử bất diệt sinh tức kinh, cho nên đi qua mấy giờ giết chóc, hắn ngược lại yêu loại cảm giác này. Cảm thấy mình trên thân mỗi một cái tế bào đều tại khát vọng giết chóc mang tới cảm giác. Nhưng là lúc này Lăng Huy Vũ kêu to, để hắn tỉnh táo lại. Tần Kiêu nhìn về phía đi theo bên cạnh hắn Lam Hinh. phát hiện Lam Hinh sắc mặt cũng so trước đó càng tái nhợt. Hiển nhiên là nguyên lực hao hết cảnh tượng, hắn lập tức đau lòng. Các ngươi lên trước tường thành, nghỉ ngơi một hồi, ta tiếp tục, ta dựa vào, ngươi làm sao liều mạng như vậy? Không gian trùng điệp ở trong sự tình cũng không cải biến được. Ngươi dạng này cũng không ai cho ngươi tiền thưởng. Bớt nói nhảm, nhanh lên đi, Lam Hinh, ngươi cũng đi. Lam Hinh cũng không cậy mạnh, thuận thiết giáp tinh thi thể đạp vào tường thành. Tường thành tạm thời là an toàn. Có thật nhiều người bị thương đều tại rút lui. Ở chỗ này nghỉ ngơi, nhìn thấy hai người đi lên, một người mặc áo khoác trắng một tiếng lập tức chạy tới. Lớn tiếng hỏi, dị năng giả đại nhân, các ngươi còn tốt chứ? Nhanh, cho bọn hắn nước, đồ ăn. Lại một người sĩ quan cũng đi theo chạy tới. Tựa hồ đã sớm chú ý tới Tần Kiêu ba người. Hai vị, cảm tạ các ngươi làm cơ sở làm sự tình. Nếu như căn cứ có thể giữ vững, chúng ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Những này các ngươi trước nhận lấy. Sĩ quan kia lấy ra ba cái trong suốt viên thủy tinh lớn nhỏ đồ vật, Nguyệt Châu, đây là từ cấp 4 nguyên tố zombie trong đầu móc ra. Cấp 4 zombie đã cùng nhân loại có được điều khiển nguyên tố năng lực. Bọn chúng nguyên lực biển không còn đan điền, mà là tại đại não ở trong. Cái này nguyên lực 10 phần tinh khiết, tăng thêm lại là ngàn năm trước. Một viên cũng đủ để cho võ đồ tam chuyển tồn tại tấn thăng một cảnh giới. Nhìn thấy thứ này, Lăng Huy Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Lam Hinh tiếp nhận đồ vật, cười nói, xem ra cũng không phải không có khen thưởng. Cái này thế mà tự nhiên là đáp lại trước đó Lăng Huy. Vũ không muốn chém giết suy nghĩ. Cái kia người quản lý nói ra, mấy vị đối căn cứ cống hiến tự nhiên không thể gạt bỏ. Khen thưởng tuyệt đối sẽ có. Các ngươi còn có cái khác nhu cầu sao? Chúng ta sẽ lập tức thỏa mãn. Không có. Chúng ta khôi phục một chút, lập tức trở lại chiến đấu. Tốt, tốt, không quấy rầy. Người kia quay người rời đi, lại bắt đầu hướng về phía một chút thực lực cường đại dị năng giả phân phát Nguyên Châu. Dạng này cũng có thể. Lăng Huy Vũ biết không gian trùng điệp rất nhiều thứ đều mang không đi. Nhưng là Nguyên Châu thứ này lại là đồ tốt. Đáng tiếc bọn hắn thực lực bây giờ lại miễn cưỡng không đến. Với lại, tinh khiết nguyên lực quá ít. Có lẽ chỉ có lớn hủy diệt thời đại sơ kỳ mới có thể có được a. Không gian trùng điệp có lẽ là nguy hiểm, có lẽ là kỳ ngộ, không nên xem thường, nhanh lên hấp thu. Lam Hinh cho Lăng Huy Vũ một cái Nguyên Châu, lại lưu một viên cho Tần Kiêu, sau đó nắm chặt một viên cuối cùng, ngồi xếp bằng vận chuyển võ kỹ công pháp, nguyên lực thuận kinh mạch du tẩu, để kinh mạch của nàng thật nhanh mở rộng, đan điền nguyên lực biển cũng tràn đầy. Oanh, tựa hồ xông phá một cái giam cầm, Lam Hinh thực lực tấn thăng đến võ đồ tứ chuyển. Lăng Huy Vũ cũng bắt đầu hấp thu, mà đổi thành một bên, Tần Phong càng giết càng hăng, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ lỗ chân lông đều triển khai. Trước đó học tập tăng cường loại võ kỹ đều điều động bảo thể quyết để Tần Kiêu thu hoạch được lực lượng khổng lồ. Thạch gia thuật để Tần Kiêu thân thể như là thạch đầu bình thường cứng rắn. Dưỡng thận kinh càng làm cho hắn tràn đầy liên tục không ngừng động lực. Khi làm một người mọi thứ thông, mọi thứ tinh thời điểm, sức chiến đấu sẽ tương đương đáng sợ, tạo thành lực sát thương cũng vượt xa khỏi ngang nhau thực lực người. Tần Kiêu đúng là như thế. Hắc, đem ta tư thế oai hùng quay xuống, quay đầu cắt thành video thả ra, nhất định có thể thu lấy được một loạt đầu gối. Tần Kiêu ấn mở thông tin, thả ra quay phim côn trùng có cánh nhỏ, ong mật lớn nhỏ côn trùng có cánh nhỏ bay vào không trung, bắt đầu ghi lại Tần Kiêu chiến đấu bộ dáng. Tần Kiêu giết đến ra sức hơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,